Chương 536 tối cường thăng cấp hệ thống. Xung kích đại viên mãn cảnh giới. Ồ! Ngươi luyện đan thuật lại đột phá. Mạn Đà La nhìn Long Phi luyện đan tốc độ, hỏa hầu, linh dịch khống chế tất cả đều tăng lên không ít, kinh ngạc trong lòng, tại ngăn ngắn hai thiên thời trong phòng, Long Phi luyện đan thuật đã đến đạt địa cấp, quả thực chính là khó mà tin nổi tồn tại a. Long Phi không muốn bí mật bị phát hiện, nói, e đó là ngươi dạy tốt. Này còn tạm được. Mạn Đà La cười nhạt, Long Phi câu này mông ngựa rất được lợi, thế nhưng nàng tâm lý giả rõ ràng, Long Phi luyện đan thiên phú cao kinh người, nàng thậm chí không biết Long Phi là như thế nào tăng lên, quá khủng bố rồi, ngăn ngắn hai trong ngày tăng lên 7 cái đẳng cấp, đối Mạn Đà La tới nói vô cùng kinh người, thế nhưng đối Long Phi tới nói lại xa xa không đủ, quá chậm, vì hôm nay ta bắt đầu truyền thụ cho ngươi phong linh đan luyện chế phương pháp. Nhớ kỹ. Mạn Đà La BV nói ra, để phong linh đan chia làm 5 loại, kim mộc thủy hỏa thổ. Lấy lực lượng ngũ hành khắc chế lẫn nhau, thủy khắc hỏa, hỏa khắc đất, đất khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thủy, như vậy khắc chế lẫn nhau. Phong linh đan chính là lợi dụng loại này ngũ hành tương khắc lực lượng luyện chế mà thành. Muốn luyện chế một thuộc tính phong linh đan, vậy nhất định phải đem linh thảo bên trong kim thuộc tính lực lượng tăng lên tới cực hạn, khiến nó hình thành mạnh mẽ nghiền ép, chỉ cần đụng tới một thuộc tính thể chất người liền có thể tự nhiên phóng thích, tạo thành toàn diện áp chế, như vậy liền sẽ phong tỏa chết đối phương trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Đây là phong linh. Long Phi tâm trung âm thầm chấn động, kể quả nhiên, hệ thống khen thưởng cho ta phong linh đan là nhằm vào kim thuộc tính thể chất người. Long Phi không khỏi hỏi, hệ lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, này có thể hay không luyện chế ra có thể phong tỏa hết thảy thuộc tính phong linh đan đâu này? Không thể. Mạn Đà La không hề nghĩ ngợi nói, hệ thiên địa ngũ hành, tương sinh tương khắc, cũng chỉ có lực lượng ngũ hành mới có thể luyện chế ra phong linh đan. Về phần cái khác thuộc tính phong linh đan căn bản luyện chế không ra. Ròng rã 10 năm, ta tại một gia luyện 10 năm đan, cũng nghiên cứu 10 năm phong linh đan, chỉ nắm giữ đến luyện chế một thuộc tính phong linh đan. Ngươi muốn nhớ rõ của ta mỗi một bước. Lập tức Mạn Đà La bắt đầu luyện chế, Long Phi nhìn phi thường tỉ mỉ, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không tệ qua mấy phút sau, oanh. Trong lò đan một tiếng vang thật lớn, nổ lò rồi, Mạn Đà La cũng đi theo phun ra một cái máu đen. Sắc mặt trở nên cực kỳ thương bạch, ánh mắt trung cực không cam lòng, nói, "Ê đã thất bại, vẫn là đã thất bại." Trở lại. Sau đó, nàng có bắt đầu điên cuồng luyện chế y âm. Lại một lần thất bại, phong linh đan quá khó khăn luyện chế ra, coi như là nàng nghiên cứu ra tới, tỷ lệ thành công cũng không đủ 1%, nhưng nàng muốn thành công một lần, cho Long Phi là một lần trường sư phạm y âm. Thất bại, y âm. Thất bại. Liên tục mấy lần mấy trăm, Mạn Đà La đã trở nên suy yếu cực kỳ, Long Phi mấy lần ngăn cản đều không có ngăn cản, ê trở lại. THOC, Mạn Đà La phun ra một cái máu đen, thân thể lung la lung lay, cuối cùng không chống đỡ nổi, trực tiếp té xỉu đi qua, dược thiên thường cho hắn linh đan, nàng không có dùng, thân thể suy yếu làm cho nàng vô pháp chống đỡ, vừa nãy luyện đan đều là mạnh mẽ chống đỡ, hiện tại gánh không được rồi, ghi hô, Long Phi ôm lấy nàng, đem nàng nhẹ nhàng thả xuống, khẽ nói, ê phong linh đan đúng không? Ta đến luyện chế, ngũ hành tương khắc. Ta muốn luyện chế ra chân chính phong linh thiên hạ đan dược. Long Phi cầm lấy đan lô đi vào khe núi nơi sâu xa, trong đầu không ngừng chiếu lại Mạn Đà La luyện chế phong linh đan quá trình, đồng thời cũng đang cảm ứng mỗi một loại kim hệ linh thảo thuộc tính. Mấy phút sau, Long Phi luyện chế y ken. Thất bại. Không được. Long Phi lập tức dừng lại, bắt đầu tự hỏi, mấy phút sau lại bắt đầu luyện chế, lại là thất bại, y như vậy cũng không được. Không được. Không được. Không ngừng thất bại, Long Phi không ngừng tiếp tục, hắn siêu cao lĩnh ngộ lý giả phát huy ra, bất quá. Hắn vẫn không có dao động dung hợp cửu phẩm tiên hồn cỏ lực lượng, này loại lực lượng hắn muốn dùng tại tối then chốt địa phương để tiếp tục. Long Phi cắn răng, lại một lần chăm chú luyện chế, não hải trung dược thạch loại kia đắc ý sắc mặt, dược cốc trung những kia xem thường cười nhạo sắc mặt, những này khiến hắn cực kỳ không sảng khoái, dược tộc đúng không? Luyện đan thế gia là chứ. Lão tử liền muốn khiêu chiến các ngươi cường hạng, đem các ngươi từng cái đạp ở dưới chân. Long Phi tâm trung lửa giận hơi động, để tiếp tục, từ sáng sớm đến đêm khuya, Long Phi không ngừng luyện chế phong linh đan, từ kim kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính đích linh thảo, đến cái khác thuộc tính đích linh thảo, Long Phi đều không có bỏ qua, hắn đã đem phong linh đan quá trình luyện chế tu luyện tới như lửa ngây thơ mức độ, bất quá hắn còn chưa thành công một lần, hắn cũng không vội, trời tối người vắng. Toàn bộ khe núi trung ngoại trừ thỉnh thoảng truyền ra động vật tiếng kêu kỳ quái. Ở ngoài lặng yên không một tiếng động, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, nói, lão tổ, hôm nay ta muốn khiêu chiến tối cao tầng thứ, ta không có thời gian, thật sự không còn kịp rồi. Hắn hiện tại cần không phải thành công mà là luyện đan thuật đẳng cấp, một ngày thất bại kinh nghiệm kết hợp xuống, Long Phi được ra một cái kết luận, Phong Linh đan đối luyện đan đẳng cấp nhu cầu quá cao. Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, ngươi nghĩ kỹ chưa có. Long Phi nói, đến a. Chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhập ma. Lấy ra thiên ma lệnh bài tiến vào đệ nhất tầng, thời điểm này Viêm Hoàng lão tổ lực lượng hơi động, một trận trầm muộn thanh âm vang lên, gây phá cho ta. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp mãnh liệt thanh âm vang lên, Long Phi từng bước đạp lên, đệ lục tầng, đệ thất tầng, đệ bát tầng, hắn nhục thân đã không chịu nổi, a, ghệ thiên cốt cấm kỵ, đệ nhất tầng mở cho ta. Oanh. Long Phi trực tiếp đem thiên cốt cấm kỵ lực lượng thả ra ngoài, hay đệ nhị tầng. Mở. Liên tục hai tầng, Long Phi thân thể lần nữa dừng lại, một bước bước vào đệ cửu tầng, thân thể phù phù một cái hầu như muốn quỳ xuống, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ngay đệ tam tầng, đệ tứ tầng, mở cho ta. Oanh, oanh. Ổn định sau, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu luyện đan lên, Iken. Luyện chế thất bại, độ thành thạo ối 30, Iken. Luyện chế thất bại, độ thành thạo ối 50. Ken. Luyện chế thất bại, độ thành thạo ở 100 y, thấp nhất 30 điểm độ thành thạo, năng lượng cao nhất đạt đến 100 điểm. Long Phi giống như kẻ điên như vậy, khiên cửu tầng không gian nghiền ép liều mạng luyện chế, Long Phi phát ra một câu gào thét, người ta muốn đại viên mãn cảnh giới. A, ghi Ken. Chúc mừng player Long Phi luyện đan thuật đẳng cấp tăng lên, ghi Ken. Chúc mừng, hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở. Lúc sáng sớm, ba thiên chi kỳ đã đến, dược cốc khẩu chật ních người, nơi xa, Long Phi mang theo Mạng Đà La cùng Tiểu Anh từ trong rừng đi ra, số từ 1725.